Nương tử pháp y nhà quyền thần. Chương 268, cái gọi là ôm cây đợi thỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tĩnh lúc này bất ngờ lên tiếng. Ta nghe nói, vào rạng sáng hôm nay, người của Tước quốc công phái đi đã để lạc mất hắn ở một ngã rẽ trên quan đạo. Không biết ngã rẽ đó nằm ở đâu? Tước quốc công giật mình, nhìn Từ Tĩnh, sau khi ổn định cảm xúc liền đáp. Nó nằm ở phía tây thành Tây Kinh, gần khu vực Tiểu Bắc Pha. Từ nương tử có muốn đến đó xem có manh mối gì không? Vô ích thôi, ta đã cho người kiểm tra nơi đó mấy lần rồi. Con đường quan đạo đó được sửa sang rất chắc chắn, đẹp đẽ, cơ hồ không để lại vết bánh xe nào. Từ Tĩnh đáp, ta không định tìm manh mối từ con đường đó, mà có một suy nghĩ cần được xác minh. Giang Triệu Doãn, ta muốn đến quan đạo đó xem qua. Giang Thiếu Bạch nhìn Từ Tĩnh một lúc, gật đầu, giờ đến thời điểm giao nộp tiền chuộc không còn bao nhiêu thời gian. Nàng mau đi rồi về, để Diêu Thiếu Doãn đi cùng nàng. Từ Tĩnh đáp lời, rồi cùng Diêu Thiếu Doãn nhanh chóng rời khỏi vương gia. Trên đường, Diêu Thiếu Doãn nhịn không được hỏi, Từ nương tử muốn xác minh điều gì? Từ Tĩnh trầm ngâm một lát rồi đáp. Mặc dù lần trước người của Tước quốc công đã để mất dấu bọn bắt cóc, nhưng có một điều chắc chắn, con đường đó chắc chắn dẫn đến nơi ẩn náu của chúng. Nếu chúng ta tiếp tục phái người bám theo, khả năng thành công rất thấp, nhưng nếu chúng ta biết trước đích đến của chúng, thì sao? Diêu Thiếu Doãn ngẩn người, theo bản năng đáp, đó đương nhiên là tốt nhất. Như vậy, chúng ta có thể phái người đến đó điều tra trước, dù không tìm được hai đứa trẻ, ít nhất cũng có thể mai phục ở gần đó, ôm cây đợi thỏ. Không đúng, Từ nương tử, nàng có cách biết được chúng sẽ đến đâu sao? Diêu Thiếu Doãn kinh ngạc đến ngây người, bọn họ chẳng phải nhận được cùng một lượng tin tức sao? Tại sao lại có cảm giác Từ nương tử đang giấu hắn điều gì đó và biết nhiều hơn hẳn? Từ Tĩnh hơi nhướng mày, đáp, vậy nên, chẳng phải ta đang muốn kiểm chứng sao? Rất nhanh, thời điểm bọn bắt cóc yêu cầu giao nộp tiền chuộc cũng đã đến. Trời vào giờ tuất đã hoàn toàn tối đen, gần khu vực đồi Khâu Lâm, cơ hồ không thấy bóng người, gần khu rừng nơi bọn bắt cóc yêu cầu giao tiền. Giang Thiếu Bạch cùng một đội nha dịch của quan phủ đã sẵn sàng nghiêm ngặt bố trí. Bên cạnh, gia nhân nhà họ Vương sau khi kiểm đếm toàn bộ số vàng liền cẩn thận khiêng lên. Hắn cúi người thi lễ với Tước quốc công, rồi mang vàng tiến về điểm giao nộp. Tổng cộng 168 thỏi vàng, chia ra cho 4 người đàn ông khỏe mạnh khiêng đi vẫn thấy vô cùng nặng nề. Nơi họ đứng cách điểm giao nộp tiền chuộc một khoảng nhất định. Đi bộ cũng cần một tuần trà mới tới. Nhưng thắng ở chỗ đây là một ngọn đồi nhỏ, tầm nhìn rộng rãi, có thể nhìn thấy khu rừng giao tiền, chỉ là trong bóng tối rậm rạp của cây cối, thứ họ có thể nhìn thấy cũng không nhiều. Giang Thiếu Bạch liếc nhìn Tước quốc công, hỏi, những người phụ trách bám đuôi, Tước quốc công đã sắp xếp ổn thỏa rồi chứ? Nói về mối quan hệ, phủ nha Tây Kinh vẫn kém xa Tước quốc công. Nên Giang Thiếu Bạch giao việc này lại cho ông. Tước quốc công gật đầu, trầm giọng nói, lần này ta phái hai người đi, đều là cao thủ hạng nhất. Ta đã dặn họ để lại ký hiệu dọc đường. Sau đó, họ sẽ lần theo các ký hiệu mà truy đuổi. Nói xong, Tước quốc công đột nhiên nhìn xung quanh, hỏi, Từ nương tử đâu? Chẳng lẽ vẫn chưa trở về sau khi đi xem đường? Nghe vậy, Giang Thiếu Bạch hơi ngừng lại, đáp, Từ nương tử có nhiệm vụ khác. Tước quốc công thoáng giật mình, nhưng thấy Giang Thiếu Bạch rõ ràng không muốn giải thích thêm. Ông cũng không có tâm trí hỏi kỹ. Gia nhân nhà họ Vương sau khi đặt vàng xuống, mọi người chờ đợi khoảng 2 khắc. Trong ánh trăng mờ nhạt, xuyên qua những tán cây dày đặc, họ mới nhìn thấy từ xa có một chiếc xe ngựa tiến lại gần nơi giao tiền chuộc. Xe ngựa không lớn, nhìn có vẻ đơn giản và nhẹ nhàng. Người ngồi ở ghế đánh xe là một nam nhân, nhưng vì khoảng cách quá xa nên không thể nhìn rõ tướng mạo. Nam nhân đó xuống xe, nhanh chóng trở lên, sau đó đánh xe rời đi. Mọi người đợi thêm một lúc, Giang Thiếu Bạch mới lặng lẽ vung tay, dẫn một đội nhỏ nhanh chóng lên ngựa đuổi theo. Tước Quốc Công đã dặn để lại ký hiệu bằng dây lụa xanh buộc trên cây. Họ lần theo dấu hiệu này, đến một ngã rẽ trên quan đạo. Tước Quốc Công nghiến răng nói, tên tặc này, quả nhiên lại đi theo con đường lần trước. Đây chính là nơi lần đầu tiên, người của ông đã để mất dấu bọn chúng. Mặc dù không chắc chắn bọn bắt cóc có đi qua đây nữa hay không, Tước Quốc Công vẫn cẩn thận phái người mai phục xung quanh. Có lẽ vì điều này mà lần này họ không bị lạc mất. Rất nhanh đã nhìn thấy một dải lụa xanh khác buộc trên cây ven đường bên trái. Cả đội lập tức ghì cương ngựa, nhanh chóng tiến vào con đường bên trái. Trên đường, đoàn người liên tục rẽ trái, rẽ phải qua nhiều đoạn đường ngoằn ngoèo. Chưa kể hàng loạt ngã rẽ xuất hiện. Phải nói rằng, họ hoàn toàn không ngạc nhiên khi bọn bắt cóc có thể dễ dàng cắt đuôi những kẻ theo dõi. Khi đến ngã rẽ thứ tư, họ bất ngờ nhìn thấy hai bóng người quen thuộc đang đứng bên vệ đường với vẻ mặt đầy lo lắng. Tước Quốc Công lập tức nhảy xuống ngựa, hít sâu một hơi, nghiến răng hỏi, các ngươi lại để mất dấu chúng nữa rồi. Hai người đó chính là những kẻ được Tước Quốc Công cử đi bám theo bọn bắt cóc. Hai gã đàn ông lập tức quỳ một gối xuống, xấu hổ vô cùng, thưa, tiểu nhân năng lực có hạn, xin Quốc Công ra trách phạt. Mọi người xung quanh đều hiểu rằng, không thể hoàn toàn trách họ, dưới những điều kiện khắc nghiệt như vậy, việc bám theo đến đây đã là một kỳ tích, nhưng dù sao, việc mất dấu ở đây cũng đồng nghĩa với việc họ vừa đánh mất một cơ hội quý giá. Cơ hội tương tự liệu có xuất hiện lần nữa hay không? Không ai biết được, ngay cả Tước Quốc Công cũng không kìm được tức giận, đá mạnh một người trong số họ, gầm lên, cút, Từ Quảng Nghĩa như mất hết sức lực, ngã quỵ xuống bên cạnh con ngựa, gương mặt hiện rõ vẻ tuyệt vọng, con trai của ông, đứa con trai duy nhất, chẳng lẽ thực sự không còn hy vọng trở về nữa sao? Tên Dương Toàn Phúc rõ ràng mang lòng hận thù với nhà họ Từ. Hắn chắc chắn sẽ không tha cho con trai ông. Trong lúc mọi người đang chìm trong cơn phẫn nộ và tuyệt vọng, thì giọng nói căng thẳng nhưng rõ ràng của Giang Thiếu Bạch vang lên. Đi đường bên phải, Tước Quốc Công lập tức quay sang nhìn Giang Thiếu Bạch. Ánh mắt trợn trừng, ngươi làm sao biết? Giang Thiếu Bạch lúc này đang đứng ở ngã rẽ bên phải, cúi người nhặt lên từ bụi rậm một con bù nhìn nhỏ cỡ bàn tay. Nói với Tước Quốc Công, đây là ám hiệu mà Từ nương tử để lại cho chúng ta. Tước Quốc Công sững người, nhanh chóng bước tới, giật lấy con bù nhìn từ tay Giang Thiếu Bạch, nghiến răng hỏi, chuyện này là thế nào? Chẳng lẽ Từ nương tử cũng phái người theo dõi bọn bắt cóc? Nhưng ông tự tin rằng hai người mà ông cử đi theo đã là những cao thủ hàng đầu tại Tây Kinh. Một cô nương yếu đuối như Từ Tĩnh, làm sao có thể tìm được người giỏi hơn trong thời gian ngắn như vậy? Giang Thiếu Bạch hít sâu một hơi, thành thật mà nói, chính ông cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy con bù nhìn này. Hồi chiều, khi Từ Tĩnh cho người đến báo kế hoạch của nàng, ông vốn không hoàn toàn tin tưởng. Nhưng giờ xem ra, lời nàng nói là sự thật. Thực ra, chiều nay, Từ nương tử đã cho người báo rằng nàng đã tìm ra được nơi mà bọn bắt cóc có khả năng sẽ đến. Vì vậy, nàng đã xin thêm người để bố trí mai phục dọc đường. Hiện tại, nàng hẳn đã đến nơi đó. Chỉ là, ta lúc đó không tin hoàn toàn vào lời nàng, nên đã không nói trước với mọi người. Tất cả những người xung quanh đều lộ vẻ kinh ngạc. Làm thế nào mà nàng ta có thể biết trước được nơi bọn bắt cóc sẽ đến? Tuy nhiên, giờ không ai có tâm trạng truy cứu kỹ lưỡng. Tước Quốc Công lập tức nhảy lên ngựa, vung tay ra lệnh, dù thế nào, Việc cấp bách nhất hiện tại là cứu được Quân Nhi. Tất cả mau chóng theo ta. Nói rồi, ông dẫn đầu phóng ngựa lao đi. Cách Trương.